Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 691, hai cái chân tổ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn mình bên người xông tới bóng người, há to mồm, ngơ ngác nói không ra bất kỳ mà nói. Cả người đều ngốc ở chỗ ngồi. Bên cạnh Sakuya chính là thần sắc như thường. Nhìn lấy cái này xuất hiện tại trước mắt cười hì hì kim sắc cô gái tóc ngắn, trong lòng vô cùng rung động. Người này, lúc nào xuất hiện tại nhóm người mình chung quanh. Tuy nói Sakuya sẽ không cố ý thời thời khắc khắc đều chú ý cảnh giác chung quanh có địch nhân hay không. Nhưng là nếu như có người tiếp cận hoặc là có địch ý hơi thở, Hiểu Dạ trong nháy mắt liền có thể phát hiện người tới. Nhưng là người con gái trước mắt này, tại chính mình còn không có phát hiện thời điểm đột nhiên liền đến gần Mộc Tiểu Tiểu. Là chính mình sơ suất sơ sót, còn là thực lực của đối phương trên mình. Sakuya con mắt màu xanh lam không nháy một cái chăm chú nhìn cái này tóc vàng nữ tử. Hồi lâu mới cho ra một cái kết luận. Cô gái này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ít nhất tại quan sát của mình xuống, cái này đột nhiên chạy tới đến gần nữ tử, khí tức trên người để cho mình có chút không nhìn thấu. Thực lực là dung không chất vấn. Nghĩ tới đây, Sakuya chân mày nhăn mày lên, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thân ảnh lóe lên đã đứng ở trước người của Mộc Tiểu Tiểu chặn lại cái này tóc vàng nữ tử. Thiếu gia, cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Nói lấy Izayoi Sakuya dừng một chút, ánh mắt bất thiện nhìn lấy người đàn bà này. Ngươi là người nào? Tìm chúng ta có chuyện gì sao? Ai? Nhìn thấy Izayoi Sakuya sau tóc vàng nữ tử ngẩn người, quan sát nàng một hồi, lại quay đầu nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, nháy mắt một cái, khẽ mỉm cười. Đối với trên người Sakuya thả ra địch ý dường như không có bất kỳ phát hiện. Khoát tay một cái, không cần như vậy ngạc nhiên. Chẳng qua là thật vất vả đụng phải một cái đồng loại, cho nên tới nhìn một chút mà thôi. Đồng loại? Sakuya ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện trước mắt cái này khí tức trên người của một cái nữ tử cùng thiếu gia khí tức trên người phi thường tương cận. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, khục khục, Sakuya không cần lo lắng như vậy. Mộc Tiểu Tiểu bị Sakuya động tác thức tỉnh, theo đang thử người phản ứng lại, nhìn thấy chính mình hầu gái một bộ kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Mồ hôi, ta muốn nàng hẳn là không có có ác ý gì. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu một cái kéo qua tóc bạch kim hầu gái, tiến tới bên tai của nàng nhẹ nhàng nói. Sakuya, trước cùng ngươi nói, Akiwit, chính là nàng á, thiếu gia ngươi nói cái đó chân tổ. Sakuya một mặt quả là như thế gật đầu một cái. Lúc này mới thoáng yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn là có chút kỳ quái. Mặc dù là nhiệm vụ mục tiêu, nhưng đối phương là thế nào tìm tới? Thiếu gia cũng đã nói lần trước tới thế giới cái phó bản này thời điểm, cùng nàng cũng không nhận ra, nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Sakuya vẫn là không có nói gì nhiều. Nàng phát hiện người con gái trước mắt này trên người cũng không có tản mát ra cái loại này sát ý hoặc là địch ý khí tức, hẳn là sẽ không là địch nhân. Bất quá lần này cũng cho Sakuya gõ một cái chuông báo động. Mặc dù là phó bản thế giới, nhưng bên trong cường giả so với chủ vị diện cường giả mà nói không hề yếu, thậm chí còn có mạnh hơn tồn tại. Chính mình cũng muốn càng thêm nỗ lực. Tên của ta gọi là Akiwit Brandstad, các người gọi ta Akiwit là được rồi. Cái này tên là Akiwit tóc vàng nữ tử ánh mắt tại Mộc Tiểu Tiểu cùng Izayoi Sakuya. Khi nhìn đến Sakuya đối với định ý của mình tiêu tan sau, mới khẽ mỉm cười, nói ta phát hiện các ngươi. Ừ, ngươi dường như giống như ta. Nàng ánh mắt tò mò ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu đánh giá lấy. Ngươi cũng là của ta đồng loại. Khục khục, cái vấn đề này sao? Quả thực, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, trong lòng lại tương đối hưng phấn, đang giàu làm như thế nào tìm kiếm Akiwit, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải rồi. Chẳng lẽ nói đây thật là trong truyền thuyết nhân vật chính hào quang? Ngạch, hẳn là không thể nào. đại khái lại là hệ thống đại vũ trụ ý chí rồi. Ân ân, xem ra hệ thống có lúc vẫn rất có trợ giúp sao? Mộc Tiểu Tiểu có thể không biết mình có thể tìm được Arkiwit nhìn thẳng đối phương phát hiện đều là chân tổ hơi thở của mình. Sau đó một đường đi tìm tới mà thôi. Cùng hệ thống không có bất kỳ quan hệ gì. Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Đích xác là bất quá ở chỗ này nói cái này cũng không quá được. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng chung quanh. Sắc mặt có chút cổ quái. Nguyên bản cùng ở bên cạnh chính mình Sakuya cùng Ilya liền đủ quá hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Rồi, hiện tại lại cộng thêm trước mắt cái này tóc vàng mỹ nữ. Quay đầu dẫn tăng lên mấy chục điểm. Hơn nữa lại là tha hương nơi đất khách quê người. Như vậy quang minh chính đại nói loại chuyện này. Luôn cảm giác không an toàn. Mộc Tiểu Tiểu còn muốn nói gì? Đột nhiên liền nghe được bên tai truyền tới một cái thanh âm. Tầm mắt của Arkiwit đặt ở trước người Mộc Tiểu Tiểu trên bàn. Nói đúng ra, là đặt ở bầy ở trên bàn thức ăn phía trên. Một đôi mắt lóe lên từng luồng ánh sao. Khóe miệng chảy ra một cái chỉ bạc. Nuốt nước miếng một cái. Cục cục, trên bụng đột nhiên phát ra âm thanh. Mộc Tiểu Tiểu mấy người toàn bộ đều nghe được. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người của nàng. Liền ngay cả nguyên bản bên cạnh một mực không nói gì Ilya cũng là như vậy. Mà bị mọi người hành chú mục lệ Arkiwit, lại có thể không có bất kỳ lúng túng cùng ngượng ngùng. Ngược lại thì sờ sờ bụng của mình. Cười nói, a ha ha ha, ngượng ngùng, bụng có chút đói. Nói xong nàng chỉ những thức ăn này. Theo thiên niên thành đi ra thời gian dài như vậy, đều còn chưa từng ăn qua cơm. Nói lấy nàng trực tiếp ngồi xuống. Cho nên ăn ít thứ hẳn không có vấn đề chứ. Không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là ngốc bẩm sinh a. Bất quá cũng không có vấn đề rồi. Hơn nữa nếu tìm được Arkiwit, như thế sau cũng rất tốt làm. Có Arkiwit, ra vị trí cũng liền có thể thuận lợi tìm tới. Dù sao Arkiwit thanh tỉnh cũng chính là vì tìm kiếm cùng với giết chết Doa. Nàng là có thể cảm ứng được Doa vị trí. Như thế chính mình cũng sẽ không yêu cầu phiền toái như vậy đi tìm Doa 17 đời rồi. Ân ân, rất thuận lợi. Mặt khác Cien, cũng chính là Doa 17 đời chính là bị Arkiwit đuổi theo giết chết. Nhiệm vụ lần này chính là ván đã đóng thuyền rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng vui vẻ. Nhắc tới, Arkiwit thật vất vả đem thức ăn trong miệng toàn bộ nuốt xuống. Ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, không nghĩ tới ngươi lại có thể cũng là chân tổ. Tại sao ta cho tới bây giờ cũng không biết theo đạo lý mà nói. Trừ ta, ở ngoài nữ nhân kia, những thứ khác chân tổ hẳn là đều bị ta giết chết mới đúng. Nói lấy nàng hơi dừng một chút, nhớ lại đã từng trải qua sự tình. Thần sắc tối ám, rất nhanh lại khôi phục như cũ. Hơn nữa cũng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cái này, không biết cũng bình thường. Lai lịch của ta nha. Sau đó ngươi thì sẽ biết. Coi như nói ngươi cũng không biết. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Coi đối phương là thành ngu ngốc hùa theo. Bất quá Arkiwit cũng đích xác là ngu ngốc. Lại có thể tại loại này nhiều người địa phương đàm luận loại này chuyện bí ẩn. Mặc dù Arkiwit rời đi thiên niên thành thời điểm đều sẽ hiểu một chút xã hội hiện đại kiến thức. Nhưng cuối cùng còn chưa âm thế sự. Rất nhiều chuyện cũng không quá biết. Mộc Tiểu Tiểu đối với Sakuya báo cho biết một cái. Đối phương gật đầu một cái. Đem sự chú ý đặt ở chung quanh. Đề phòng. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Mộc Tiểu Tiểu vẫn để cho Sakuya chú ý một chút chung quanh. Luôn cảm giác ngươi tự hồ là đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay. Arkiwit kỳ quái nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ilya còn có Sakuya. Đối với các nàng là ai? Các nàng sao? Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình Ilya. Không nhịn được khẽ cười một tiếng. Coi như là người nhà của ta đi. Người nhà. Arkiwit nghe nói như vậy sau ngẩn người. Cẩn thận nhìn mấy lần Ilya cùng Izayoi Sakuya. Trong lòng có chút phức tạp. Người nhà. Loại vật này nàng nhưng là cho tới bây giờ cũng không có thể nghiệm qua. mà giờ khắc này nhìn thấy cùng mình thân là đồng loại chân tổ Mộc Tiểu Tiểu lại có người nhà. Akiwit cũng là man mạnh mẽ phức tạp, yên lặng không nói. Đúng rồi, Akiwit, ngươi chắc là mới vừa bước vào xã hội loài người. Không có chỗ ở chứ? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi, có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Cùng các ngươi cùng nhau? Akiwit lẩm bẩm, nguyên bản nàng còn có chút do dự. Dù sao nàng có chuyện chính mình phải làm, nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu cùng mình coi như là đồng loại. Vô hình chung cảm giác thân mật một chút, lại cộng thêm mới vừa Mộc Tiểu Tiểu nói. Người nhà, sao? Được rồi, vậy trước tiên cùng các ngươi cùng nhau đi. Akiwit gật đầu một cái, không biết nguyên nhân gì, thúc đẩy nàng xưa nay chưa thấy đáp ứng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.